Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Phần 135. 135. Trong bóng tối quỷ kế, Phó Tuyệt nghe được Lăng Trấn Thanh nói, rất là đồng ý, gật gật đầu. Không sai, này hai cái thích khách lén đi năng lực đích xác không thể khinh thường. Đáng tiếc, Phó Tuyệt không có nói thêm gì nữa, mà là rũ mắt nhìn nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể. Trong chốc lát gọi người mang đi kiểm tra một chút, nếu không có gì manh mối nói, liền đem bọn họ cùng táng ở bên nhau đi. A, nghe được Phó Tuyệt nói, Lăng Trấn Thanh vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì muốn đem hai cái thích khách cùng táng ở bên nhau a? Phó Tuyệt chỉ là đạm đạm cười, không nói gì. Mà xong việc, Lăng Trấn Thanh mới từ quân bộ được đến phản hồi tin tức. Kia hai cái thích khách cư nhiên có một cái là ngụy trang thiên tài, mà nàng thế nhưng là cái nữ. Này hai thích khách, trên thực tế là một nam một nữ. Hơn nữa, hẳn là một đôi tình lữ. Phó Tuyệt kỳ thật cũng là suy đoán, bởi vì ở hắn giết cái thứ nhất thích khách lúc sau, cái thứ hai thích khách rõ ràng ngụy trang thiên y vô phùng. Ở kia một khắc, Phó Tuyệt đều là không có bất luận cái gì hoài nghi. Chính là, nàng lại ở lúc ấy phạm phải nhất trí mạng sai lầm. Nàng ngồi xổm xuống thân mình sờ soạng cái kia chết đi thích khách mặt. Chính là ở kia một khắc, Phó Tuyệt cảm giác được nàng tâm suất dao động. Nàng ở thương tâm mani kia nữ thích khách, thật là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, Phó Tuyệt đối chính mình địch nhân tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lưu tình. Liền ở Phó Tuyệt rời đi gen học viện thời điểm, đế đô vùng ngoại ô một cái u ám tầng hầm ngầm, một nữ nhân thanh âm bi thương mà vang lên: Hồng Lăng cùng Quý Phong đều đã chết. Nói tới đây, nữ tử đột nhiên hai mắt đỏ đậm, đầy mặt hận ý: Cung Diệc, ngươi làm ta đi thôi, ta muốn giết Phó Tuyệt, vì Hồng Lăng tỷ cùng Quý Phong ca báo thù. Mặc Đồ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi biết ngươi đi cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Ngồi ở một bên, Cung Diệc chậm rãi nâng lên tay, bắt được Mặc Đồ thủ đoạn: Lão đại ngày thường là như thế nào dạy chúng ta làm sát thủ, vô luận bất luận cái gì thời khắc đều không thể mất đi lý trí, càng không thể có bao nhiêu dư cảm tình. Chính là, Mặc Đồ còn muốn nói cái gì, lại bị Cung Diệc lại lần nữa đánh gãy: Chúng ta thật vất vả mới có thể che giấu tung tích lẫn vào đế đô, trước mắt quân đội cũng không có tra được chúng ta tư liệu. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi ở đế đô ẩn núp xuống dưới, thực mau ta sẽ cho ngươi ân bài một cái tân thân phận, ngươi chỉ cần dung nhập hoàn toàn mới nhân vật, hảo hảo mà suy diễn là được. Đến nỗi tiếp theo cái nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, ta về sau sẽ nói cho ngươi. Cung Diệc thanh âm phi thường lạnh nhạt trầm thấp: Ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta mục tiêu kỳ thật trước nay đều không phải Phó Tuyệt. Nghe được Cung Diệc những lời này, Mặc Đồ gắt gao mà cắn khớp hạ mani: Đúng vậy, rõ ràng biết Phó Tuyệt như vậy cường đại, lão đại vẫn là làm Hồng Lăng cùng Quý Phong đi ám sát hắn. Thành công cố nhiên là ngoài ý muốn chi hỉ, thất bại cũng là tình lý bên trong. Bọn họ ám sát chẳng qua là vì che giấu chính mình cùng Cung Diệc thân phận mà thôi. Bởi vì V kép ra phản đồ, quân bộ người đã sớm được đến tin tức, biết có hai cái V kép người lẫn vào đế đô, cho nên bọn họ tăng mạnh phòng bị. Mà Hồng Lăng cùng Quý Phong chính là mồi, làm quân bộ người cho rằng bọn họ chính là kia hai người. Trên thực tế, thân phụ quan trọng nhiệm vụ người là nàng cùng Cung Diệc mới là. Này hết thảy đều là lão đại đã sớm tính toán tốt, sẽ không xuất hiện một tia lệch lạc. Hảo, ta biết ta nên làm như thế nào. Không chuyện khác, ta đi trước, mặc đồ bình phục một chút tâm tình của mình. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, bước nhanh rời đi mật thất. Ở mặc đồ thân ảnh sau khi rời khỏi, Cung Diệc như cụ một người ngồi ở cái bàn bên, trong ánh mắt hiện lên một mạt tính kế. Dự gốc canh ba rơi xuống, chủ nhật vui sướng, hết chương.